Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trước khi vào tập truyện hôm nay thì hôm nay là ngày quốc tang, ngày buồn của đất nước. Và ngày mai nữa thì Tiến Phong xin thay mặt kênh xin chia buồn với gia đình của bác Trọng và một mất mát to lớn của đất nước ta. Và xin phép là mình để cái hình nền của tập này là màu đen trắng nhé. Hôm nay thì buổi chiều tối nay thì người dân cũng đã được vào viếng bác nhưng mà mình lại không đi được. Mọi người như vẫn đang đi viếng rất là đông, thấy bạn mình gửi ảnh về. Mọi người ai mà đi được thì đi nhá. Xin chào Phúc Phạm ạ, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Văn Linh nhá. Tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 40. Mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện nào. Ma Tôn tập 40. Phía dưới, số người chết đã vượt qua 1.000, máu chảy đầy đất, nhưng mà cũng không hề khiến giáo hoàng mảy may động tâm. Khắc Lại Đức vội vàng gào thét. Y chưa từng tưởng tượng ra rằng vốn mang theo vận mệnh thủ hộ, vậy mà có thể bị bước đến nước này. Hơn nữa đây lại là thánh đồ Phân Lai Thành nữa. Vâng, thưa bệ hạ. Khải Tát vừa hô vừa chém bột kiếm về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không hề phòng ngự, cho dù là ngạnh kháng bột kiếm này cũng phải giết cho bằng được Khắc Lại Đức. Cái chết của phụ thân, mẫu thân khiến cho Lâm Lôi đối với Khắc Đại Đức có vô vàn oán hận. Chỉ có giết chết Khắc Đại Đức hắn mới yên lòng. Nếu không chết cũng không cam. Phốc một tiếng, cự kiếm bổ lên trên người Lâm Lôi. Vốn dĩ đã chuẩn bị ngạnh kháng một kiếm này, nhưng mà Lâm Lôi bỗng nhận ra rằng cự kiếm này không dùng để công kích hắn, mà dùng để ngăn cản hắn. Còn Khải Tát lợi dụng lực phản chấn với tốc độ càng nhanh tiến về phía Khắc Đại Đức. Vù một tiếng, Bối Bối lại xông về phía Khắc Lại Đức. Ầm, cự kiếm bay qua không trung, kỳ vừa kịp đỡ một trào của Bối Bối. Bối Bối chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng nóng bỏng từ cự kiếm truyền tới, đồng thời còn có một cỗ đấu khí sắc bén tấn công mình. Nó lập tức né tránh, nhưng mà vẫn bị cỗ năng lượng nóng bỏng kia kích trúng. Dựa vào sức phòng ngự kinh người, Bối Bối tại không trung xoay người hạ xuống đất. Khải Tát đứng chắn trước mặt Khắc Lại Đức, lạnh lùng nhìn Lâm Lôi và Bối Bối. Lão đại, tên này rất mạnh. Lông ở trên người Bối Bối dựng đứng, chằm chằm nhìn Khải Tát. Lâm Lôi cũng cảm nhận được thực lực của Khải Tát. Luận về tốc độ, Khải Tát không hề kém mình, đặc biệt tốc độ xuất kiếm nhanh đến mức kinh người. Gã Khải Tát này là cựu cấp cường giả chân chính, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ngươi là ai? vì sao lại muốn giết bệ hạ? Khải Tát tay cầm cự kiếm lạnh lùng hỏi. Đầm Đôi không nói gì, tay vất ra, từ huyết thần kiếm xuất hiện, đồng thời thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc. Thất cấp phụ trợ ma pháp có thể giúp Lâm Lôi gia tăng tốc độ khá là nhiều. Ma vũ song tu. Khải Tát sắc mặt biến đổi. Khắc Lai Đức. Giọng nói trầm thấp của Lâm Lôi vang lên. Lúc này đã có một đám chiến sĩ bảo vệ trước mặt của Khắc Lai Đức. Chỉ là trong mắt của Lâm Lôi, trừ Khải Tát ra, những người khác căn bản không có đáng ngại. Dầm một tiếng, chân phải của Lâm Lôi dẫm mạnh, mặt đất lập tức nứt ra. Lâm Lôi dựa vào sức phản chấn khủng khiếp đó, hóa thành một bóng đen lưu lại tàn ảnh, lao về phía Khắc Đại Đức. Bởi vì tốc độ quá nhanh gây nên một luồng gió mạnh, khiến cho tâm tình của Khải Tát lập tức trở nên nghiêm túc. Anh Từ Bối Bối cùng với Lâm Lôi có liên hệ về tâm linh nên cũng lao lên. Từ huyết thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu tím tấn công Khải Tát. Khải Tát lật lại, thanh cự kiếm nọ 10 phần linh hoạt áp lên từ huyết thần kiếm. Chẳng ngờ lúc này, nguyên bản đang là thẳng tiến, từ huyết thần kiếm bỗng nhiên đổi chiều, né tránh cự kiếm, tiếp tục hướng tới Khải Tát. Quá gần. Khải Tát gần như là không kịp né tránh. Phốc một tiếng, mũi từ huyết thần kiếm còn cách mặt Khải Tát 3 cm thì bỗng nhiên dừng lại. Một đạo đấu khí hộ cháo hùng hậu đỏ rực ngạnh chắn nhát kiếm này của Lâm Lôi. Khải Tát thân là cửu cấp cường giả, nhưng mà nếu như lúc này so sánh thì Lâm Lôi vẫn mạnh hơn một chút. Nhát kiếm này của Lâm Lôi không có tác dụng, căn bản là không trì hoãn, trực tiếp hướng về phía Khắc Đại Đức xông tới. Dừng lại. Khải Tát kẽ quát một tiếng muốn ngăn cản Lâm Lôi, nhưng mà y vừa lướt mắt đã thấy một bóng đèn lao tới ngay cổ. Khải Tát vốn đã biết sự lợi hại của ma thú nên căn bản không dám dùng đấu khí chống đỡ móng vuốt của Bảo Bối. Bước chân y phiêu giật, kéo giãn khoảng cách về Bối Bối, cự kiếm trong tay bổ về phía nó. Khải Tát cứu ta! Khắc Lai Đức hét to. Khải Tát tận đáy lòng không khỏi gấp gáp. Bất kể Lâm Lôi hay là ma thú khủng khiếp đều có thực lực của cửu cấp cường giả. Hơn nữa Lâm Lôi và ma thú này đều thuộc loại linh mẫn và phòng ngự cực mạnh. Đối phó với một trong hai thì còn có thể, chứ nếu cả hai cùng một lúc thì ngay đến hắn cũng phải đau đầu. Phập một tiếng, chỗ nào tứ thần kiếm xẹt qua, tay đứt chân gãy, máu tươi bắn tung tóe từ đó. Đôi đồng tử màu vàng nhạt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Khắc Lai Đức, cả người lao về phía y. Phạm là kẻ ngắn đường Lâm Lôi thì tất cả đều bị từ huyết kiếm chém thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ lớp vảy ở trên người hắn. Mỗi bước giết 10 người. Phập một tiếng, chém bay hai gã chiến sĩ gần nhất. Lâm Lôi trực tiếp đối diện Khắc Lai Đức. Đừng giết ta. Khắc Lai Đức lúc này cũng là thực sự sợ hãi. Khải Tát vẫn bị Bối Bối quân đấy, căn bản không kịp tới cứu y. Còn lại các chiến sĩ khác tới cũng chỉ để thí mạng vô ích. Hiện tại Lâm Lôi đã đồng hóa hoàn toàn, ngoại trừ thánh vực cường giả, cửu cấp cường giả bình thường đã chẳng còn ngắn nữa. Khắc Lai Đức chết đi. Lâm Lôi lúc này không dùng kiếm mà dùng tay phải hướng tới cổ họng của Khắc Lai Đức. Hắn muốn bóp chết Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức nhảy vội về phía sau, va phải một ngọn giả sơn. Nhưng mà Lâm Lôi dưới chân khẽ động, bàn tay nọ đã đến ngay trước mắt Khắc Lai Đức. Phụ thân, mẫu thân, còn rốt cuộc cũng báo thù được cho hai người. Lâm Lôi tận đáy lòng phát run, tay phải đột nhiên dừng dùng lực, không còn chút năng lực phòng ngự nào. Khắc Lai Đức trong mắt Lâm Lôi giống như là một con dã thú bị tước hết nanh vuốt vậy. Ở trong mắt Khắc Lai Đức hiện rõ vẻ kinh khủng, khó tin. Ầm một tiếng, một loại chấn động quỷ dị bất ngờ xuất hiện ở giữa đất trời. Ở trong nhắm mắt quần đi Lâm Lôi cảm thấy bản thân như là rơi vào trong bùn lầy, toàn thân bị níu giữ, ngay cả bàn tay cũng không nắm lại được. Mặc dù hắn chỉ cần dùng chút sức có thể dễ dàng bẻ gãy cổ Khắc Đại Đức, nhưng mà lúc này Lâm Lôi không thể nào cử động được. Khắc Đại Đức dừng sốt trong một chút, sau đó mừng như phát điên. Y cười ầm lên, sau đó chậm rãi lùi về phía sau, tiếp tục lùi lại mấy bước. Tức thì Khắc Đại Đức lập tức ngửa mặt lên trời. Lúc này một bóng người mặc áo bào trắng từ giữa không trung chậm chậm bay tới, chính là Giáo Hoàng Hải Đình Tư Bệ Hạ. Giáo Hoàng Bệ Hạ. Khắc Đại Đức lập tức khom người thi lễ. Tất cả chiến sĩ xung quanh, kể cả Khải Tát, đều ngần người ra trong giây lát. Nhưng mà trong nháy mắt bọn họ lập tức vô cùng cung kính khom người hành lễ. Đồng thanh: Giáo Hoàng Bệ Hạ. Người cầm quyền tối cao của thần thánh đồng minh,

Khắc Đại Đức nghe thấy tiếng hét oán hận này cũng không khỏi run lên từ đáy lòng. Ta không cam lòng. Hai hàng nước mắt của Lâm Lôi chảy ra. Đã từng tiến rất gần đến thành công, nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể giết chết được Khắc Đại Đức. Trong tiểu điếm ở tận cùng của đường Lục Diệp, đám người Gia Lỗ chính là đang đợi tin. Một nam tử tóc vàng đứng ở trước Gia Lỗ cung kính nói: Thiếu gia, quốc vương bệ hạ tại phủ của Lâm Lôi đại nhân bị một ác ma ám sát. Hiện tại vương cung hộ vệ cũng rất nhiều kỵ sĩ của các gia tộc đã đến bảo vệ bệ hạ. Gia Lỗ trong lòng thất kinh. Hắn biết Lâm Lôi muốn giết Khắc Lai Đức. Hiện tại Khắc Lai Đức bị ám sát, 10 phần có 8-9 phần có quan hệ tới Lâm Lôi. Không biết tên ác ma kia có phải lão Tam hay không đây. Gia Lỗ lo lắng nghĩ. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì cả, chỉ có thể đứng đợi. Gia Lỗ thiếu gia, ác ma kia đang ở đỉnh cuồng giết chóc, người chết nhiều lắm. Phổ của Lâm Lôi đại nhân máu chảy thành sông, khắp phủ toàn là xác chết. Gia Lỗ trong đồng thầm kinh. Lão Tam thật là lợi hại. Chỉ là không biết lão Tam cuối cùng có thể trốn thoát hay không đây. Gia Lỗ chỉ có thể ở đây chờ đợi. Tiếp theo lại có tin truyền tới. Gia Lỗ thiếu gia, thần kiếm màu tím của ác ma kia quá lợi hại, ánh sáng nhoáng lên đã chết vài người. Ở trong phủ đệ, số người chết rất nhiều. Vương cung kỵ sĩ đoàn có không ít tiểu đội, trung đội bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghe đến đó, Gia Lỗ trong lòng bắt đầu xác định. Thần kiếm màu tím, không biết có phải là thanh tử huyết không? Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người đều biết Lâm Lôi thu được một thanh thần kiếm tử huyết. Đặc biệt Gia Lỗ còn nghĩ đến gia tộc của Lâm Lôi. Ba lỗ khác gia tộc, đó là Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc. Chẳng lẽ Lâm Lôi đã biến thành Long Huyết Chiến Sĩ sao? Hình dạng ác ma rất có khả năng là hình dạng của Long Huyết Chiến Sĩ. Nghĩ đến hảo huynh đệ của chính mình đang bị ngàn vạn người vây công, đang đình cuồng giết chóc, Gia Lỗ trong lòng lo lắng vô cùng. Lão Tam, nắm đấm của Gia Lỗ không ngừng buông ra rồi nắm lại. Sự khẩn trương khiến ngay cả đám hạ nhân cũng cảm thấy. Gia Lỗ thiếu gia, giáo hoàng bệ hạ xuất hiện rồi, ngài đã đánh trọng thương cái tên ác ma kia. Ác ma kia đã bị người của giáo đình áp tải về thần điện rồi. Đạo tin tức cuối cùng đưa đến khiến cho Gia Lỗ sắc mặt trắng bệch, không còn một chút máu. Nghe đến giáo hoàng bệ hạ xuất hiện, Gia Lỗ đã biết không ổn. Một đạo tàn ảnh màu đen bỗng xuất hiện trong tiểu điếm. Bối bối. Gia Lỗ nhìn lại cho rõ, lập tức chạy tới. Bối bối, lão Tam đâu? Gia Lỗ lo lắng hỏi. Anh thiếu bối bối vốn không có dáng vẻ hoạt bát như trước nữa, chỉ biết nhìn Gia Lỗ khẽ rên rỉ vài tiếng, trong mắt chứa đựng vẻ bi thương thống khổ. Gia Lỗ có thể cảm giác được bối bối tuy là ma thú, nhưng mà trí tuệ không thua gì nhân loại. Vù một tiếng, thân hình của bối bối vừa động, lập tức biến mất trước mắt Gia Lỗ. Gia Lỗ sợ đến run người. Gia Lỗ thiếu gia, một hạ nhân bên cạnh khẽ gọi. Gia Lỗ bỗng nhiên đứng lên, ra lệnh cho hạ nhân quay về đến chỗ nhị thúc của ta. Ở giữa một mật thất tại Quang Minh Thần Điện tầng thứ 9, Lâm Lôi giống như một người vật đã chết, bị người ta ném vào bên trong. Có thể bị giam ở trong Quang Minh Thần Điện, điều đó chứng tỏ mức độ xem trọng của Quang Minh giáo đình đối với Lâm Lôi. Quang Minh Thần Điện là trung tâm của Quang Minh giáo đình, ở đây cho dù là thánh vực cường giả cũng không dám xông bừa vào. Lớp vảy trên người Lâm Lôi đã thu vào trong cơ thể, lúc này trên người hắn đầy vết máu, có tới hơn 10 vết thương. Những vết thương này đều do Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư gây ra. Ở bên ngoài thương thế nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng mà bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Xương cốt tứ chi đều gãy nát, Lâm Lôi cắn răng di động thân thể cũng chỉ có thể làm cho đầu của mình dựa được vào tường. Lâm Lôi, Đức Lâm Khả Ốc Đạp bay ra từ bản long giới chỉ nhìn hắn, ở trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương bất lực. Đức Lâm ra sao? Lâm Lôi nhìn về phía Đức Lâm Khả Ốc Đạp. Đức Lâm Khả Ốc Đạp cảm thán, dùng linh hồn truyền âm hỏi. Lâm Lôi, người có hối hận không? Hối hận sao? Lâm Lôi lắc đầu. Kỳ thực cả đời này ta chỉ có hai nguyện vọng.

Khắc Đại Đức trong lòng cũng thở phào một hơi. Y tin tưởng đến mức này rồi, Hải Đình Tư nhất định biết được nặng nhẹ ra sao. Lâm Lôi tuy thiên phú cao, nhưng mà tùy theo thực lực tăng, nhất định sẽ nắm được chân tướng sự việc. Lúc đó uy hiếp đối với Quang Minh giáo đình lại càng lớn. Nếu đã là như thế, đáng tiếc. Tiếc là một thiên tài. Hải Đình Tư thở dài một tiếng. Nghe được câu nói đáng tiếc của một thiên tài như vậy, Khắc Lệ Đức trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn đã minh bạch sự lựa chọn của Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Người lui ra đi. Hải Đình Tư vung tay, lạnh nhạt nói. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Khắc Lệ Đức cung kính khom người, rồi sau đó liền rời khỏi tầng Quang Minh thần điện. Giữa đại sảnh của đỉnh tầng cũng chỉ còn đã có một mình Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư tới cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống toàn bộ phân đai thành ở phía dưới, vẫn duy trì sự trầm mặc. Hồi lâu, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Hải Đình Tư bình thản nói. Đi vào đại sảnh là Cát Nhĩ Mặc khoác trường bào màu đỏ. Cát Nhĩ Mặc nhìn thoáng qua bóng lưng Hải Đình Tư, hắn có thể cảm giác được Hải Đình Tư tâm tình đang không tốt, liền cung kính thấp giọng nói. Bệ hạ, chúng ta bây giờ như thế nào khuyên bảo Lâm Lôi đây? Khuyên bảo sao? Không được. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói. Cát Nhĩ Mặc không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hải Đình Tư. Nếu muốn cho Lâm Lôi bản thân tự nguyện, tối thiểu phải khuyên giải Lâm Lôi một chút. Dù sao không lâu trước đây Hải Đình Tư đã làm Lâm Lôi trọng thương, hơn nữa Lâm Lôi còn có đại cừu với Khắc Lai Đức. Cát Nhĩ Mặc, người biết mẫu thân Lâm Lôi là ai chăng? Hải Đình Tư quay đầu nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Mẫu thân Lâm Lôi? Không phải tại thời điểm sinh Lâm Lôi đệ đệ đã chết rồi sao? Không. Hải Đình Tư lắc đầu nói. Các người lúc trước tra tin tức mẫu thân Lâm Lôi cũng không có tra được rõ ràng sự thực. Mẫu thân hắn trên thực tế chính là người phụ nữ 12 năm trước chúng ta đạt được. Người phụ nữ 12 năm trước? Cát Nghĩa Mặc cũng bắt đầu nghĩ lại, bởi vì người phụ nữ đó đối với cao cấp của Quang Minh thần điện ảnh hưởng rất lớn. Hả? Mẫu thân hắn đã bị chúng ta giết chết sao? Cát Nghĩa Mặc đã hoàn toàn minh bạch phiền não trong lòng của Quang Minh giáo hoàng. Lâm Lôi, loại nhân vật thiên tài này đích xác rất hấp dẫn người ta. Thế nhưng tương lai một khi Lâm Lôi tra được tin tức mẫu thân hắn, điều đó đối với triều đình Quang Minh giáo là một sự uy hiếp to lớn. Cát Nhĩ Mặc, 28 tháng này là thời điểm vinh quang chói sáng nhất của Quang Minh chi chủ đó. Hải Đình Tư rất đột ngột nói. Đúng vậy. Cát Nhĩ Mặc có chút nghi hoặc không hiểu Hải Đình Tư tại sao lại nói như vậy. Chuẩn bị một chút đi. Trong đêm khuya ngày hôm đó, ta đã khẩn cầu chủ nhân buông xuống thần sùng. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói. Thần sùng? Cát Nhĩ Mặc kinh hãi, nhưng mà cũng bắt đầu có chút minh bạch ý của Hải Đình Tư. Đáy lòng thầm than. Giáo hoàng bệ hạ có thể là muốn vì Lâm Lôi đó mà cầu đến sự thần sùng. Mặc dù Lâm Lôi tương lai thành tựu đã bị hạn chế, thế nhưng với sự thiên phú tương lai cũng sẽ không biết đạt đến mức độ nào. Có chút đáng tiếc cho thiên phú quán. Thần sùng trên thực tế là một luồng tín ngưỡng chi lực từ bản thể Quang Minh chi chủ buông xuống. Quang Minh chi chủ tạo nên vị thần linh mạnh mẽ nhất của đỉnh núi. Việc đó bản thể là của một luồng tín ngưỡng chi lực có thể hoàn toàn gột tẩy linh hồn một người, khiến cho người này tuyệt đối tín ngưỡng, trung thành, hướng về Quang Minh chi chủ. Trừ phi người này linh hồn đạt tới cấp bậc thánh vực, ngưng kết thành thực chất, tài năng chống đỡ tín ngưỡng chi lực gột tẩy. Nếu không thì tuyệt đối là chống cự không được. Thế nhưng linh hồn đã bị Quang Minh chi chủ dùng tín ngưỡng chi lực gột tẩy, sẽ khiến cho thiên phú Lâm Lôi bị ảnh hưởng. Sau này thành tựu khẳng định phải giảm bớt đi một ít. Đáng tiếc cho một người thiên tài. Hải Đình Tư lại thở dài một tiếng. Vừa rồi hắn ở trước mặt Khắc Lai Đức nói đáng tiếc cũng chính là bởi vì nguyên nhân như vậy. Hải Đình Tư rất yên tâm, vì một khi đã bị tín ngưỡng chi lực cột tẩy, Lâm Lôi cho dù sau này hiểu rõ sự tình mẫu thân hắn, tín ngưỡng vẫn sẽ như trước, trung thành hướng về Quang Minh chi chủ. tín ngưỡng chi lực đó thực ra là xâm nhập vào linh hồn. Đảo mắt đã hơn 10 ngày trôi qua, cả Vân Lai Thành cũng vẫn như trước, đây là một sự yên lặng thông thường. Thế nhưng những đại quý tộc phú hào của Vân Lai Thành thực sự cũng cảm giác được một bầu không khí vô cùng áp lực. Chẳng hạn như Khắc Lai Đức bệ hạ, ở trong khoảng thời gian này tính tình đặc biệt bất hảo, đã có mấy người quý tộc đại thần số phận xui xẻo bị chạm rồi. Ở bên cạnh đường lớn Hương Tạ, mặt sau một tòa tiểu điếm xa hoa, ở trong một tòa tiểu lâu ba tầng u tĩnh, lúc này tụ tập một đám người. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người cũng vẫn tụ tập tại đây. Từ lúc biết rõ sự tình của Lâm Lôi, bọn họ ba người mỗi ngày đều vì Lâm Lôi mà lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng Lâm Lôi lần này gây ra tai họa, gan bao lớn mà dám công khai công kích quốc vương Khắc Lai Đức, giết chết vương quốc hơn 1.000 tinh anh chiến sĩ, thậm chí còn khiến cho Quang Minh Giáo Hoàng tự mình ra tay. Gia Lỗ lão đại, người của ngươi có tra được tin tức của Lão Tam chưa? Kiều Trì hỏi dồn. Lôi Nặc cũng nhìn Gia Lỗ chờ mong. Gia Lỗ lắc đầu. Bọn họ ba người sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ và Lâm Lôi đã sống cùng với nhau từ nhỏ, tại Ân Tư Đặng Ma Pháp Học Viện cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, mặc dù không phải là thân huynh đệ, thế nhưng thực sự giống như là thân huynh đệ. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi như vậy mà bị xử tử được. Ta không có cách nào. Chúng ta căn bản là tiếp xúc không đến thượng tầng nhân vật của triều đình Quang Minh Giáo. Gia Lỗ có chút lo lắng. Các người đợi vài ngày nữa, cha ta rất nhanh sẽ tới. Cha của Gia Lỗ, Môn La Đạo Sâm, hội trường của Đạo Sâm Thương Hội, là Đạo Sâm gia tộc, có lượng của cải thậm chí đến ngay cả hai đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng là thấy mà thèm. Mạng lưới buôn bán của bọn họ cũng đã trải rộng ở các thành thị của Ngọc Lan Đại Lục, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kinh tế của một quốc gia, khiến cho phồn vinh, suy thối đều được khen. Tam đại thương hội, ảnh hưởng lực của mỗi một thương hội đều là khủng bố cả. Ngày hai đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng không muốn là cùng tam đại thương hội gây bất hòa, bởi vì một khi thương hội nào đó thực sự cùng với đế quốc nào đó bất hòa, rất có thể khiến cho kinh tế của một đế quốc suy thoái, trong nháy mắt sẽ thụt lùi hơn 10 năm, khiến cho bên trong đế quốc đó có thể dấy lên hỗn loạn. Gia Lỗ lão đại, người hai ngày trước cũng nói đến là cần chờ vài ngày, nếu lại chờ đợi thì sợ rằng. Lôi Nặc có chút nóng đầy. Gia Lỗ cũng là bất đắc dĩ, lần này chán cách Vân Lai Vương quốc không xa, đang du ngoạn tại một vương quốc. Hắn sau khi biết rõ liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức cho cha, hy vọng chán lập tức chạy đến Vân Lai Thành, dùng thân phận hội trường Đạo Sâm Thương Hội, không chừng Hải Đình Tư tự mình ra mặt tiếp đãi. Cha ra mặt, tính ra khả năng cứu được Lâm Lôi có lẽ là lớn hơn. Thiếu gia, một thanh niên cao gầy nhanh chóng chạy tới, hưng phấn nói, thiếu gia, hội trường đại nhân tới. Cha. Gia Lỗ đột nhiên cảm thấy mừng rỡ, ngay cả Lôi Nặc cùng Kiều Trì trong mắt cũng có một tia hy vọng. Giữa phòng khách Quang Minh Thần Điện, đặc biệt nghênh đón khách quý, một người thân hình cao chừng hai thước, có cái bụng lớn ưỡn ra cùng cái đầu chọc mập mạp đang cười bước vào giữa phòng khách. Cái đầu chọc đại mập mạp thêm cái thân cao hai thước cùng với cái lưng eo khủng bố đó, sợ rằng có thể trọng chừng là 300-400 cân. Đây đúng là hội trưởng Đạo Sâm Thương Hội, Môn La Đạo Sâm, đang đứng đối diện Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư. Hải Đình Tư thân cao cũng hài thức, thế nhưng Hải Đình Tư gầy dài, hai người kia một người đại mập mạp, một người thì cao gầy, hơn nữa đầu cũng chọc, sự so sánh này thực sự rất thú vị. Phía sau Môn La Đạo Sâm là hai người trung niên, một người nam tử kim phát có đôi mắt ưng lạnh lùng, một người nam tử hồng phát cường tráng. Hai gã nam tử lúc này trang nghiêm đứng ở phía sau Môn La Đạo Sâm. Không cần nghi ngờ, hai người này đều là cường giả cửu cấp. Phía sau Hải Đình Tư là hai gã hồng y đại giáo chủ, một nam một nữ, phân biệt là Cát Nhĩ Mặc cùng với Mã Lệ Na. Giáo Hoàng bệ hạ. Một La Đạo Sâm khoa trương hô lớn một tiếng, sau đó cố gắng cúi rạp người. Thế nhưng với đai bụng đó của Môn La Đạo Sâm, khom lưng đích thực là một sự tình đặc biệt khổ cực. Môn La, mời ngồi. Hải Đình Tư cũng rất thân thiết nói, Môn La Đạo Sâm ngay tức khắc liền nhập tọa. Hải Đình Tư cũng nhập tọa. Môn La Đạo Sâm, đại kiều, đồn của hắn ta thực sự rất quá lớn. Một cái ghế thông thường cũng là khó mà ngồi xuống được. May mắn là Quang Minh giáo triều đình đã chuẩn bị trước đó. Môn La đặt mông xuống ngồi, hài lòng sờ cái bộ râu cá chê dài của mình, hà hà cười nói. Giáo hoàng bệ hạ, ta lần này đang ở Thanh Thạch Hồ du ngoạn, ai ngờ con trai ta lại muốn đến đây. Người cũng hiểu rõ, công việc của một người cha mà, cũng là không có cách nào khác. Môn La, người đích thực là rất sùng ái tiểu gia lỗ đó. Hải Đình Tư cười nói. Môn La Đạo Sâm bất đắc dĩ gật đầu. À, cái tên tiểu tử đó, tuy nhiên nghe gia lỗ nói với ta rằng hắn có một hào huynh đệ đặc biệt gọi là Lâm Lôi, chẳng những là Thạch Điêu đại sư, còn là một ma pháp thiên tài, vừa là một cường đại chiến sĩ nữa. Ta nghe xong trong lòng cũng khen ngợi hết lời. Chỉ là nghe gia lỗ nói Lâm Lôi bị tống ra ở trong Quang Minh thần điện của các người. Quả là có sự tình như vậy. Hải Đình Tư gật đầu thừa nhận. Môn La Đạo Sâm cười hì hì nói. Giáo hoàng bệ hạ, có thể nề mặt của ta thả Lâm Lôi này ra không? Người trẻ tuổi mà, tránh sao được lúc xúc động quá chứ. Mặc dù ta cũng biết rõ hắn muốn ám sát cái tên Khắc Lai Đức kia, nhưng mà Khắc Lai Đức không phải là chưa chết sao? Cái này là việc nhỏ mà, nói ra giáo hoàng bệ hạ cũng sẽ không có quá để ý tới. Môn La Đạo Sâm nói một cách rất hời hợt. Thế nhưng Hải Đình Tư thực sự không thể tùy ý trả lời. Cái tên Môn La Đạo Sâm này trước sau đều nói rằng Hải Đình Tư hãy nề mặt mũi quán. Nếu Hải Đình Tư trực tiếp cự tuyệt, không phải là trực tiếp không nề mặt mũi của Môn La Đạo Sâm hay sao? Đừng xem Môn La Đạo Sâm cười mị mị. Thế nhưng Hải Đình Tư thực sự rất rõ ràng đằng sau cái đầu trọc đại mập mạp này là Đạo Sâm Thương Hội thực lực kinh người. Môn La, Hải Đình Tư lắc đầu nói, không phải ta không nể mặt ngươi, mà ta thực sự không thể thả hắn được. Bởi vì Lâm Lôi còn giết cả người của tông giáo Tài Phán Viên, đặc biệt trong đó còn có đệ tử của Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc lần này vô cùng tức giận đấy. Ô Sâm Nặc sao? Môn La Đạo Sâm nhớ mày. Ô Sâm Nặc cũng là một cự đầu khác của Quang Minh Giáo Đình, tài phán trường của tông giáo Tài Phán Viện. Trên thực tế, Quang Minh Giáo Đình có hai nhân vật thủ lĩnh. Một người là Quang Minh Giáo Hoàng công khai bên ngoài, và một người tiến hành giết chóc xử quyết hết thảy giáo đồ khác, tài phán trưởng của tông giáo Tài Phán Viện. Có chút phiền toái rồi. Một là Đạo Sâm trong lòng biết không tốt. Hải Đình Tư này có thể còn bận tâm thân phận hắn, thế nhưng cái thằng cha Ô Sâm Nặc đó thực sự rất âm lãnh, căn bản là một tên điên thích giết chóc. Tuy nhiên Môn La Đạo Sâm cũng phỏng đoán ra được. Lâm Lôi này giết đệ tử Ô Sâm Nặc sao? Lời này cũng là do Hải Đình Tư loạn biên ra. Ta cũng không có cách nào khác đi hỏi Ô Sâm Nặc. Môn La Đạo Sâm trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cũng minh bạch. Hải Đình Tư rất hiển nhiên là không muốn dễ dàng buông tha Lâm Lôi. Môn La Đạo Sâm đích xác trông Lâm Lôi mà thấy thèm. Đặc biệt hiểu rõ, Lâm Lôi đã có thể biến thành Long Huyết Chiến Sĩ. Lâm Lôi này vô luận mà là ma pháp hay trên phương diện chiến sĩ, tiềm lực cũng là vô cùng lớn. Một khi Đạo Sâm Thương Hội quán ta có được Lâm Lôi, đợi Lâm Lôi bước vào thánh vực, lúc đó Đạo Sâm Thương Hội ảnh hưởng lực lượng có thể là vượt qua mặt hai đại thương hội khác. Đã như vậy, ta đi trước đây. Môn La Đạo Sâm đứng lên. Hải Đình Tư cười nói, thực sự xin lỗi, Môn La. Bây giờ nội bộ tòa thánh Quang Minh xử phạt đối với Lâm Lôi còn không xác định. Chờ nội bộ tòa thánh Quang Minh chúng ta xác định được hình thức xử phạt, ta sẽ phái người nói cho người biết. Đa tạ. Ta trong khoảng thời gian này tiểu vẫn ở Vân Lai Thành, thế nhưng sau đó ta còn muốn tham quan một chút Tết Ngọc Lan sắp tới đây. Tết Ngọc Lan của 10.000 năm Ngọc Lan lịch sẽ là một ngày Tết trọng đại, cả đời sợ rằng chỉ có thể thấy được một lần thôi. Môn La Đạo Sâm cười ha ha nói. Nói xong, Môn La Đạo Sâm liền mang theo hai gã hộ vệ rời đi. Hải Đình Tư lạnh nhạt nhìn Môn La rời đi. Cát Nhĩ Mặc bên cạnh thấp giọng nói. Giáo hoàng bệ hạ, cái tên Môn La mập mạp cũng mưu toan đạt được Lâm Lôi đấy. Đợi đến qua 28 tháng này, tên Môn La này bất luận là có biện pháp gì thì cũng vô dụng mà thôi.